anh nắm tay Cố Thiển Hy thật chặt, không để cho Cố Thiển Hy thay đổi chủ ý. Cố Thiển Hy nhìn Phó Hữu Minh, lại nhìn tấm chi phiếu trên bàn một chút, cô rất hy vọng mẹ cô sẽ không nhận tờ chi phiếu ấy. Thế nhưng Phó Hữu Minh thẳng tay viết một vài chữ lên trên rồi đưa tới. Hai mắt Tạ Khánh nhất thời đều sáng lên, 100 vạn. Là tiền của chúng tôi sao? Bộ dạng thấy tiền sáng mắt kia, giống như cả đời chưa từng được thấy qua tiền, làm cho Cố Thiển Hy cảm thấy giận dữ. 100 vạn, Diệp Thư Nghiên không nghĩ đến Phó Hữu Minh vừa viết chính là 100 vạn. Bà tính toán một hồi, biết cả đời này đoán chắc cũng không thể kiếm được một nửa số tiền như vậy. Không đợi Diệp Thư Nghiên nói chuyện, Tạ Khánh đã cất xong chi phiếu. Cười đến hớn hở mặt mày, nếu là hiếu kính chúng tôi cùng mẹ nó sẽ không khách khí. Sau này đứa nhỏ Cố Thiển Hy anh chăm sóc là được rồi. Cố Thiển Hy cảm thấy mũi mình rất chua xót, lòng rất đau. Cô thà để Diệp Thư Nghiên níu tay hung hăng chửi cô cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ đem bán cô đi giống như là hàng hóa. Đối với hành động này của Phó Hữu Minh, Cố Thiển Hy không biết tại sao lại nổi lên tức giận. Được rồi, cộng thêm 26 vạn trước kia, hiện tại lại thêm 100 vạn. Lần này thật sự bán mình của không trả nổi rồi. Diệp Thư Nghiên túm lấy tờ chi phiếu trên tay Tạ Khánh, giữ lại nói, Thiển Hy, chuyện việc làm của em gái con xem hỗ trợ nó một chút. Cả nhà đến hai người lớn tuổi, cả ngày không có việc gì, như vậy cũng không đủ chi tiêu. Mẹ, Cố Thiển Hy muốn phát hỏa, rốt cuộc mẹ có để ý đến suy nghĩ của con không? Chuyện của Nhược Tuyết, Thiển Hy đã nói với cháu, ngày mai cô ấy có thể nhận được thư trúng tuyển. Phó Hữu Minh như cũ vẫn giữ nụ cười trên mặt, Cố Thiển Hy nhìn thoáng qua Phó Hữu Minh, cảm thấy người đàn ông này rất thần kỳ. Anh ta như có thể dự cảm trước mọi chuyện, luôn có thể làm cho người ta ngạc nhiên. Ánh mắt Nhược Tuyết sáng lên, nhẹ nói một câu cảm ơn. Phó Hữu Minh đơn giản ăn vài miếng cơm, cháu và Thiển Hy còn muốn đi chọn áo cưới, cháu đi trước đây. Trên đường lái xe cẩn thận, Tạ Khánh còn ra tới cửa vẫy tay tạm biệt Cố Thiển Hy cũng không còn mặt mũi nói chuyện với Phó Hữu Minh. Phó Hữu Minh khởi động xe, đạp chân ga liền chạy đi. Cố Thiển Hy cảm thấy rất lúng túng, nhưng vẫn hết sức tò mò, Phó tiên sinh tại sao anh lại ở nhà của em? Còn mới vừa rồi, anh nói. Muốn, đi nơi nào? Phó Hữu Minh hỏi thẳng. Hả, Cố Thiển Hy hơi có chút sững sờ đối với câu hỏi bất ngờ của Phó Hữu Minh. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Anh thay đổi phương hướng, quay xe lái vào quốc lộ. Tâm tình Cố Thiển Hy rối rắm đứng ngồi không yên, Phó Hữu Minh cũng không nói chuyện, nhìn không ra là tức giận hay là vấn đề gì khác. Cố Thiển Hy len lén liếc một cái, nên tức giận không phải là cô sao? Cố Thiển Hy, Phó Hữu Minh bỗng nhiên dừng xe lại. Phó Hữu Minh nói rõ ràng, Cố Thiển Hy, chúng ta kết hôn đi. Dù sao hiện tại bà nội cũng rất thích em, gia đình em cũng vậy. Hai chúng ta cũng là người độc thân, chi bằng sống cùng nhau cũng rất tốt. Phó Hữu Minh quay đầu lại, nói nghiêm túc, nếu như chúng ta kết hôn, 126 vạn em cũng không cần phải trả. Không biết tại sao, Cố Thiển Hy rất muốn cười. Cô nghĩ, có lẽ, Phó Hữu Minh nói rất đúng. Chuyện đã đi tới bước này, giống như toàn bộ mọi người đều đã xác định quan hệ của hai người, duy chỉ có Cố Thiển Hy không cho chuyện này là thật. Cố Thiển Hy từ đầu cơ bản đã nghĩ sẽ kết hôn, tuy Phó Hữu Minh có tiền cuộc, có tướng mạo, còn có cả thâm tình, nhưng cô cảm thấy, những chuyện tốt như vậy sẽ không đến phiên mình. Cô sờ sờ cái bụng trống trơn, lảng sang chuyện khác, hay chúng ta đi ăn gì trước đi. Phó Hữu Minh biết rõ cô đang uyển chuyển từ chối, cũng không có mở miệng nói chuyện, gật đầu đem xe khởi động. Cố Thiển Hy, thời gian còn nhiều, chúng ta sẽ từ từ chờ đợi. Dù sao, em cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi. Cách chương,